Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, đắt đỏ dưỡng huyết vật liệu. Cảm ơn Azin Hiên 96, phân thân làm ra, là sáng tạo sinh mệnh kỳ tích, nhưng là không muốn sinh ra ảo giác, ngươi còn không phải tạo vật chủ, ngươi có khả năng chế tạo, chỉ là một cái khác chính mình. Đây chính là tiến vào Tần Hạo Hãn trong óc câu nói đầu tiên. Làm hắn đại khái rõ ràng một chút. Một người, hai cái tư tưởng đều thuộc về ngươi. Hoặc là ngươi có thể hiểu như vậy. Tư tưởng của ngươi khống chế hai cái thân thể. Một cái là bản thể của ngươi. Một cái khác là phân thân. Tần Hạo Hãn nhắm mắt lại. Tiêu hóa này tin tức mới. Đại khái có thể hiểu như vậy, ta một người có hai cái thân thể, không sai, một mình ngươi có hai cái thân thể, hiện tại cái này ngươi, có thể gọi là bản thể, đợi đến một cái khác ngươi sáng tạo ra đến, liền gọi là phân thân có được cùng bản thể cơ hồ năng lực giống nhau, nhưng là bởi vì sáng tạo vật liệu khác biệt. Có đôi khi phân thân còn sẽ có được so bản thể càng cường đại hơn năng lực. Tần Hạo Hãn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chờ một chút, nghe người ý với phân thân của ta có thể suy nghĩ. Nhưng là có thể học tập sao? Có thể, phân thân học tập đồng thời. Bản thể hành vi cũng không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa phân thân học tập đến đồ vật. Bản thể cũng giống vậy có thể lý giải. Dung hội quán thông, ngược lại, bản thể học tập đến đồ vật, phân thân cũng tự động nắm giữ. Nghe đến đó, Tần Hạo Hãn trong lòng an định rất nhiều. Này thật sự là quá tốt, có hai cái chính mình, hai cái đều có thể học tập. Như vậy là không phải liền có thể đồng thời làm hai chuyện. Chẳng hạn như phân thân thay thế mình đi học, sau đó bản thể đi ra ngoài đại bảo vệ sức khỏe cái gì. Chẳng hạn như bản thể làm sai chuyện phải nhốt vào ngục giam. Liền có thể làm phân thân đi thay thế. Sau đó bản thể tiếp tục đại bảo vệ sức khỏe. Hắn ý nghĩ test rất nhanh biết. Túc chủ nghĩ không sai. Có thể như vậy. Tần Hạo Hãn cười cười xấu hổ. Vẫn là trước học tập phương pháp luyện chế đi. Làm ra phân thân. Đầu tiên túc chủ muốn chuẩn bị kỹ càng rèn đúc phân thân vật liệu. Thật giống như một võ giả cần một kiện binh khí. Hắn tốt nhất là chính mình tìm kiếm được thích hợp tài liệu của mình. Phân thân cũng giống vậy. Thậm chí cần tốt hơn vật liệu. Bởi vì phân thân cường đại. Cũng chờ ngươi tự thân cường đại. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Cái này hắn vẫn là rõ ràng. Ủng có phân thân. Cũng chẳng khác nào có hai cái chính mình. Sức chiến đấu trực tiếp gấp bội. Đương nhiên là làm ra vật liệu muốn rất tốt. Túc chủ bản thể tấn cấp sau. Phân thân cũng sẽ tùy theo tấn cấp. Hơn nữa phân thân có một cái càng lớn chỗ tốt. Chính là làm túc chủ nhiều một cái mạng. Vô luận bản thể tử vong hoặc là phân thân tử vong. Chỉ cần có một cái sống sót. Cũng không phải là kết thúc. Nghe được tin tức này. Tần Hạo Hãn từ trước tâm tính bình tĩnh đều dậy sóng gió rất lớn. Đây là thần khí nha. Nhiều một cái mạng, vật này nếu như có thể bán ra lời nói. Chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ đoạt vỡ đầu. Phân thân có thể có được đơn độc tồn tại không gian. Túc chủ có thể làm phân thân rời đi. Cũng có thể làm phân thân cùng với mình. Cần thời điểm tùy thời có thể triệu hoán đi ra. Tần Hạo Hãn gật đầu. Quá tốt rồi, ta bức thiết cần phương pháp học tập. Vậy mời túc chủ chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại truyền thu phân thân phương pháp luyện chế. Tấm thẻ màu xanh lam bên trong từng đạo tin. Tức truyền ra ngoài, tiến vào Tần Hạo Hãn đầu óc. Phân thân làm ra mỗi một bước, đều dung nhập trong trí nhớ của hắn. Không cách nào quên, phân thân làm ra. Đầu tiên cần muốn lựa chọn một cái sinh mạng thể, không là robot, mà là chân chính huyết nhục sinh mệnh. Dù sao Tần Hạo Hãn chính là một cái huyết nhục sinh mệnh. cái này sinh mạng thể lựa chọn rất trọng yếu. Tốt nhất đừng nhân loại, bởi vì thân thể của nhân loại tương đối cái khác sinh mệnh thể muốn giòn yếu rất nhiều. Này huyết nhục của hắn sinh mạng thể cũng có thể sửa chữa mô phỏng thành nhân loại hình thái. Bản chất là cái gì không quan trọng, càng mạnh mềm dai càng tốt. Chẳng hạn như tại địa vương tinh phía trên, liền có thể tìm kiếm cường đại biến dị thú thân thể đến làm ra phân thân, rèn đúc ra một cái cường đại chính mình. Còn có thật nhiều khảm vào thức tiểu kỹ xảo, tăng cường phân thân năng lực sử dụng, Tần Hạo Hãn cũng đều nhất nhất học được. Học xong những này, thời gian đã đến nửa đêm, nghĩ phải lập tức luyện chế phân thân cũng không có khả năng. Bởi vì tất cả vật liệu đều không có, căn cứ test tính toán phân tích, bởi vì Tần Hạo Hãn bản thể đã phi thường cường đại. Muốn luyện chế ra một cái có thể so sánh thậm chí siêu việt bản thể phân thân, tất cả vật liệu phí tổn không có trên 100 ức là bắt không được. Nhưng mà này còn muốn xem vận khí, muốn tìm tới thích hợp vật liệu mới được. Đồng thời tại luyện chế phân thân trước đó, Tần Hạo Hãn còn có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu. Đó chính là dưỡng huyết, hoàn thành tất cả luyện tạng. Tần Hạo Hãn đã có thể tiến vào dưỡng huyết kỳ. Dưỡng huyết kỳ tổng cộng có 3 bộ phận: huyết mạch thức tỉnh, huyết mạch áp chế, huyết mạch cường hóa. Sơ kỳ chính là huyết mạch thức tỉnh. Tần Hạo Hãn gặp được bất kỳ một cao thủ nào đều đã thức tỉnh thuộc tại chính mình huyết mạch. Chẳng hạn như Andrew Cự Hùng, chẳng hạn như La Khải Văn Giao Long, chẳng hạn như Ninh Lăng Tuyết Bạch Hạc. Tần Hạo Hãn luyện thể sử dụng chính là long tộc huyết mạch. Hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp nhận được Long Vương xương đầu. Huyết mạch của hắn phi thường cường. Huyết mạch thức tỉnh chính là muốn sử dụng máu tinh hoa. Một lần đem chất chứa tại huyết mạch trong cơ thể lực lượng dẫn dắt kích phát ra tới. Hơn nữa tại huyết mạch thức tỉnh giai đoạn, còn có một cái càng thêm chuyện quan trọng. Đó chính là dị năng thức tỉnh. Không phải mỗi người trời sinh đều có rất nhiều loại dị năng. Rất nhiều người dị năng là tại huyết mạch thời điểm thức tỉnh kích phát ra đến. So như bây giờ kinh đại dạ tinh loạn, hắn sinh ra cũng chỉ có một loại dị năng, tinh thần lực. Hắn trời sinh thần lực, trời sinh thần tốc, đều là tại huyết mạch thức tỉnh giai đoạn kích phát ra đến. Lúc này mới đặt vững hắn thổ quốc đại học giới người thứ nhất địa vị. Tần Hạo Hãn đừng nhìn thực lực bây giờ siêu quần, nghiền ép đồng cấp, nhưng là dị năng của hắn cũng chỉ có một tinh thần lực mà thôi. Test nói cho Tần Hạo Hãn, thức tỉnh trước đó thực lực càng mạnh, kích phát dị năng tỷ lệ cũng lại càng lớn. Căn cứ phán đoán của hắn, Tần Hạo Hãn huyết mạch thời điểm thức tỉnh có rất lớn trình độ kích phát hai loại dị năng, thậm chí có cơ hội kích phát hai loại trở lên dị năng. Hoàn mỹ luyện thể là một cái thật lớn tấn cấp, nhưng là huyết mạch thức tỉnh, thậm chí là so hoàn mỹ luyện thể còn muốn càng mạnh tấn cấp. Túc chủ, luyện chế phân thân chuyện trước tạm thời chờ một chút, người trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là thu hoạch được huyết mạch thức tỉnh máu tinh hoa. Càng nhiều càng tốt, như vậy tại huyết mạch thời điểm thức tỉnh, một lần làm trong cơ thể ngươi máu tinh hoa bão hòa. Trình độ lớn nhất nhận được thu hoạch được dị năng cơ hội. Máu tinh hoa, đó là cái gì? Máu tinh hoa chính là biến dị thú máu, đem bên trong tinh hoa bộ phận đề luyện ra, sau đó để ngươi đem này hấp thu. Mỗi một lần hấp thu càng mạnh máu lực lượng thời điểm, liền có rất lớn cơ hội thu hoạch được dị năng. Ta đây muốn chuẩn bị mấy loại máu tinh hoa. Người mỗi một lần luyện thể sử dụng long tộc vật liệu, tốt nhất đều chuẩn bị một chút máu dùng cho tinh luyện. Đẳng cấp càng cao càng tốt. Tần Hạo Hãn tính toán một chút, chính mình luyện thể lấy đến sử dụng vật liệu nhiều. Chẳng hạn như tấn mãnh long vật liệu, trùy long vật liệu, dực long vật liệu, bảo long vật liệu, cá sấu vật liệu, giao long vật liệu, chân long vật liệu, long vương vật liệu, nhiều như rừng cộng lại chừng mười mấy loại. Muốn toàn bộ thu thập cũng là một cái độ khó không nhỏ chuyện. Tần Hạo Hãn kiểm tra một hồi thẻ ngân hàng của mình tin tức. Bên trong hiện tại có 12 cái ước, cũng có trước còn thừa. Còn có kim đan phường mở đầu mấy ngày bán tiền. Test cho Tần Hạo Hãn một cái thu thập máu tỷ lệ. Tần Hạo Hãn nhìn thoáng qua liền âm thầm líu lưỡi. Không thể nào test, đắt như vậy nha. Vẻn vẹn cái này cánh long huyết dịch vật liệu. Liền muốn ta bản thân sử dụng vật liệu trọng lượng gấp 10. Cái này cần giết bao nhiêu điều rực long mới có thể có đến. Này một cái sợ là liền muốn mấy ngàn vạn phí tổn đi. Túc chủ, cái này mấy ngàn vạn không tính là gì. Cấp thấp vật liệu cũng không tính quý. Quý chính là ngươi những cái kia cà sấu nha. Giao long a, chân long cái gì, thậm chí long vương vật liệu. Ngươi biết đi chỗ nào có thể lấy tới sao? Tần Hạo Hãn có chút mắt trợn tròn. Luyện thể cường đại là có cường đại chỗ tốt, nhưng là tương ứng cũng có rất nhiều chỗ xấu. Chẳng hạn như quá phí tiền. Từ xưa đến nay cùng văn phú vũ, không phải là không có đạo lý. Người đọc sách cầm một quyển sách liền có thể học tập. Người tập võ nghĩ muốn có thành tựu, kia thật là thật quá khó khăn. Không xu dính túi người, căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ, nhưng là vô luận như thế nào, Tần Hạo Hãn đều sẽ tận lực làm được tốt nhất. 4 lần hoàn mỹ luyện thể, đã đem hắn khẩu vị của mình nuôi kén ăn. Đến trình độ này nếu như còn không theo đuổi mạnh nhất, vậy chính hắn cũng không thể tha thứ chính mình. Thậm chí hắn lập tức liền tại trên mạng bắt đầu mua. Test hệ thống có thể kết nối toàn cầu mạng lưới. Rất nhiều máu vật liệu trực tiếp liền có thể mua được. Đầu tiên là đem những cái kia long huyết dịch mua lại. Tấn mãnh long huyết dịch, nhu cầu lượng 790 kg, mỗi cây di giá bán 1.8 vạn, cần 1.422 vạn. Mua trùy long vật liệu, nhu cầu lượng 530 kg, mỗi cây di giá bán 3.1 vạn, cần 1.643 vạn. Mua rực long vật liệu, nhu cầu lượng 360 kg, mỗi cây di giá bán 6 vạn, cần 2.160 vạn. Mua bảo long vật liệu, nhu cầu lượng 500 kg, mỗi cây di giá bán 5.5 vạn, cần 2.750 vạn. Mua cá sấu vật liệu, nhu cầu lượng 440 kg, mỗi cây di giá bán 28 vạn, cần 1.320 vạn. Mua giao long thú vật liệu, nhu cầu lượng 1.100 kg, mỗi cây di giá bán 60 vạn, cần 6.600 vạn. Mua những tài liệu này đều có thể mua được. Hết thảy hao tốn Tần Hạo Hãn tiếp cận 9 cái ước. Trong thẻ 12 ước trong nháy mắt liền còn thừa hơn 300 triệu. Hô, còn kém 2 loại tài liệu. Chân long máu cùng long vương máu. Ha ha, túc chủ đừng cao hứng quá sớm. Nhìn một chút chân long máu giá cả đi. Chân long vật liệu, nhu cầu lượng 4.000 kg. Mỗi cây di giá bán 200 vạn. Cần 80 ước. Tần Hạo Hãn con mắt mở ra. Người xác định cái số này không có sai. Tất nhiên sẽ không sai. Bên trong thân thể ngươi vận dụng chân long vật liệu nhiều nhất. Bộ phận xương cốt cùng toàn bộ nội tạng. 80 ức có thể dùng liền tốt vô cùng. Tần Hạo Hãn thật dài hít thở một cái. Bình phục một chút có chút lên cao huyết áp. Kia long vương đâu? Người trực tiếp một lần nói ra đi. Làm ta có chuẩn bị tâm lý. Long vương vật liệu, nhu cầu lượng 300 kg, mỗi cây gì, không có giá bán, bởi vì ta tại toàn thế giới trên website, không có tìm được long vương máu bán ra. Tần Hạo Hãn cảm thấy có chút đau răng. Chân long vật liệu mặc dù cần 80 ức rất đắt, nhưng là Tần Hạo Hãn tốt xấu còn có thể nhìn thấy hy vọng. Có thể mua lại. Cái này long vương vật liệu nhưng chính là có chút phiền phức.